Phó Dịch đến tiệm vải tìm nàng, tiểu nhị đã báo lại, hắn còn nói cho Phó Dịch có nam nhân tìm nàng đi xem diễn. Nàng đã sớm biết chuyện này không giấu được, cũng đang nghĩ Phó Dịch biết cũng tốt, nhưng không ngờ hắn lại nghĩ như vậy. Ngày ấy, sau khi ăn một bữa với Trúc Tấn Minh, họ lại gặp thêm vài lần, cũng hiểu nhau một ít. Thẳng thắn mà nói, Trúc Tấn Minh là nam nhân không tồi, hắn không giống nam nhân khác bởi vì nàng xuất đầu lộ diện nhiều liền khinh thường, còn hiểu cho tình cảnh của nàng. Tính cách cũng tương đối ôn hòa, thậm chí thẳng thắn giới thiệu về Trúc gia. Nam nhân như vậy theo lý là không có gì để bắt bẻ. Chỉ là càng tiếp xúc Trịnh Quân Kỳ sẽ càng nhịn không được so sánh hắn với Phó Dịch. Hai người đều thuộc loại hình ôn hòa nên mỗi lần thấy Trúc Tấn Minh, nàng sẽ không tự chủ được nhớ tới Phó Dịch. Hai người không phân cao thấp nhưng cẩn thận so, Phó Dịch ngoài lớn tuổi hơn Trúc Tấn Minh, các phương diện khác đều tốt hơn. Phó Dịch tuy là quản gia của Phó Vương Phủ nhưng tiền đồ vô lượng, tốt hơn Trúc Tấn Minh là thương nhân. Hơn nữa, hắn chưa thành thân nên cũng không có con, mà Trúc Tấn Minh lại có một nữ nhi đã hiểu chuyện. Trúc Tấn Minh rất yêu quý nữ nhi, nghe nói bé từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, người trong Trúc gia đều không muốn bé phải chịu nửa điểm ủy khuất. Nếu nàng gả vào Trúc gia, chuyện đầu tiên phải làm chỉ sợ là lấy lòng vị tiểu thư này, trước kia nàng có lẽ có tin tưởng, nhưng hiện tại, nàng lại cảm thấy mình hữu tâm vô lực. Càng đối lập, nàng càng cảm thấy Phó Dịch là nam nhân hoàn mỹ, khó kiếm. Trịnh Quân Kỳ không phải tự làm thấp mình đi, nàng thật sự không dám tin. Phó Dịch thật sự thích nàng sao? Nhưng hắn lại chậm chạp không tỏ thái độ. Hai người từ khi quen, gocchuyenaudio.com. Biết đến bây giờ vẫn luôn duy trì quan hệ bằng hữu, chưa bao giờ có hành động đặc biệt ái muội, làm nàng luôn có cảm giác có lẽ Phó Dịch chỉ là thưởng thức nữ nhân có chủ kiến thôi. Loại thưởng thức này không phải thứ nàng muốn, nên khi Trịnh Mẫu nhắc tới Trúc gia muốn cầu hôn, nàng mới làm ra quyết định này, hơn nữa chịu đựng không gặp hắn. Trăm triệu không nghĩ tới hành động này lại làm Phó Dịch cho rằng nàng ghét bỏ hắn. Trịnh Quân Kỳ chưa bao giờ nói chuyện tình yêu, nàng chỉ biết khi bị nam nhân mà nàng thích hiểu lầm, nàng có cảm giác đứng ngồi không yên, hận không thể lột trái tim ra giải thích rõ ràng với hắn. Trịnh Quân Kỳ toàn bộ hành trình thất thần, Phó Dịch lại làm như không thấy, phi thường nhanh nhẹn xử lý xong mọi chuyện, Trịnh Quân Kỳ chỉ cần ký tên là được. Qua chuyện này, Trịnh Quân Kỳ không trốn tránh Phó Dịch nữa, ngày hôm sau ngoan ngoãn đến tiệm vải cũng không vô duyên vô cớ biến mất, Trúc Tấn Minh hẹn gặp nàng cũng cự tuyệt. Quan hệ của nàng cùng Phó Dịch lại khôi phục như trước kia. Trịnh Mẫu không biết nghe được từ đâu, buổi tối lại tìm nàng nói chuyện, Quân Kỳ con thành thật nói cho nương, con thích hay không thích Trúc gia đại công tử. Nương vì sao lại nói như vậy? Trịnh Quân Kỳ có chút bất ngờ Trịnh Mẫu tin tức linh thông. Trịnh Mẫu nói, người ở xưởng nói mấy ngày nay con đều đến xưởng và tiệm vài làm việc không đi đâu nữa. Ta liền đoán có phải con cảm thấy Trúc gia đại công tử không tốt nên không muốn lui tới nữa. Nghe vậy, Trịnh Quân Kỳ tức khắc mất hứng, không, Trúc gia đại công tử khá tốt. Trịnh Mẫu kỳ thật cũng sớm hỏi thăm về Trúc gia đại công tử, xác thật là nam nhân không tồi, nữ nhi gả cho hắn thì bà cũng có thể yên tâm một ít, vậy sao con lại đổi ý? Trịnh Quân Kỳ lắc đầu, con không đổi ý chỉ là con muốn nghĩ thêm. Nương đừng quản, chuyện này con đều có chủ trương. Trịnh Mẫu thấy nàng kiên quyết, chỉ có thể thở dài. Nữ nhi quá có chủ kiến cũng là vấn đề. Không thể không nói, Trịnh Mẫu và Lão Vương gia có nỗi khổ chung. Cách chương.